Vũ Thần Chúa Tể, chương 1752 cơ vô pháp. Góc truyện audio.com. Kiệt kiệt kiệt, ngươi lui ra đi, trong vòng 3 năm, ngươi sinh tử hồn phù sẽ không lại phát tác, đến khi đó, ngươi tu vi cũng có thể tiến hơn một bước, bất quá, chớ quên tiếp tục cho ta tộc tìm kiếm tốt vật chứa, nếu không, ngươi nên biết kết quả. Bóng đen kia âm lãnh nói. Vâng, tiền bối, đại trưởng lão nơm nớp lo sợ cung kính lui ra ngoài. Đợi đến đại trưởng lão sau khi rời đi, hư ảnh kia trên thân khí tức phút chốc thu liễm, nguyên bản ma khí sông thiên thông đạo phút chốc trở lại bình tĩnh, như là lại lần nữa biến trở về thành ông tổ nhà họ Cơ. Các hạ tại thân thể ta trong đợi ít năm như vậy, đến chuẩn bị lúc nào rời khỏi. Thanh âm trầm thấp vang lên, là ông tổ nhà họ Cơ, hắn dường như tại nói chuyện với mình. Kiệt kiệt kiệt, cơ vô pháp, ngươi yên tâm, nhanh, bản tọa còn chướng mắt ngươi cổ thân thể này. Kiệt kiệt, thanh âm vang lên, ma khí oanh nhiễu. Hai cái bất đồng thanh âm, vậy mà là cùng một người đang nói chuyện, với lại khí chất cũng nếu bất đồng. Trăm năm trước, lão phu liền nhớ phải ngươi nói nhanh chứ. Ông tổ nhà họ Cơ hừ lạnh một tiếng, cơ vô pháp, nhiều năm như vậy, ngươi lợi dụng bản tọa tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cái này vậy cảnh giới, làm sao, bây giờ muốn bỏ ra bản tọa. Âm lãnh thanh âm mang theo xem thường. Bản tọa nói nhanh cũng nhanh, bình thường thân thể, bản tọa nhìn không thuận mắt các ngươi lúc trước nói cái kia Thiết Ngưu, bản tọa ngược lại có điểm hứng thú, hai ngày nữa, bản tọa liền xem thật kỹ một chút cổ thân thể này, có đáng giá hay không phải bồi dưỡng thành bản tọa thân thể, như vậy ngươi chung quy yên tâm đi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời đi, ông tổ nhà họ Cơ hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, đối dị ma tộc nhân gửi ở trong thân thể hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù hôm nay hắn tu vi đã đến đăng phong tạo cực có 102 thiên hạ tình trạng cũng không dám cùng này dị tộc người ầm ĩ, trong cửa đá quay về yên lặng. Ngoài thông đạo, đại trưởng lão vừa đi, một bên khí sắc âm u, tuy là hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi và thực lực lại có một chút nâng cao, thế nhưng nội tâm hắn lại không có nửa điểm ung dung. Sinh tử hồn phù, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, hắn cái này đường đường cơ gia đại trưởng lão có huy hoàng quyền thế người, sinh tử lại sẽ bị kẻ khác nắm ở trong tay đi. Hắn không khỏi nghĩ tới hơn 200 năm trước một hồi triệt để cải biến bọn họ cơ gia vận mệnh đại sự. Lúc đó cơ gia cơ vô thuyết cơ vô pháp phân biệt đại diện hai cái cơ gia bất đồng phương hướng phát triển, đều có thể dẫn dắt cơ gia hướng đi bất đồng không biết tương lai. Mà cuối cùng cơ vô pháp dựa vào lực lượng thần bí giúp đỡ, giành thắng lợi, cơ vô thuyết từ đó cùng cơ gia như người dưng nước lã, đến cuối cùng biến mất ở trên đại lục. Lúc đó hắn, vẫn chỉ là cơ gia một cái thiên kiêu thân phận thấp kém, tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu đây hết thảy đại diện là cái gì. Nhưng từ đó về sau cơ gia theo hậu trường hướng đi mạc trước, không hề lánh đời, mà là nhập chủ chấp pháp điện theo Phiêu Miểu Cung, chinh chiến thiên hạ. Hơn 200 năm đi qua, hôm nay cơ gia bộc phát cường thịnh có thể nói là danh chấn thiên hạ cũng không quá đáng, nhưng hắn chẳng biết tại sao chung quy không hiểu cảm thấy có chút bi thương, thậm chí hoài niệm cái kia rốt nát vô tri niên đại. Góc truyện audio.com. Nhưng mà cơ gia đã không cách nào quay đầu. Này bước ra một bước, bất kể là vực sâu vạn trượng vẫn là kim quang vạn đạo, đều phải đi tới. Đại trưởng lão trên mặt khôi phục lạnh lùng, kiên định đi ra hành lang. Đại trưởng lão, hành lang ngoại, hai gã thủ vệ cung kính hành lễ. Hồng Trần đến sao? Đại trưởng lão hỏi, còn không có, bất quá cũng nhanh. Trong một người nói, chờ Hồng Trần gặp qua lão tổ sau, để cho nàng tới trước thấy ta. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, vâng, hai gã thủ vệ cung kính cúi đầu. Lúc này Tần Trần chính nhắm mắt tĩnh tọa, bên ngoài, mọi âm thanh yên lặng, tình cờ có bảo hộ tuần tra đi qua, mỗi cái trên thân khí tức âm lãnh. Bên này bảo hộ lực lượng phòng vệ dường như cũng không mạnh mẽ. Tần Trần toàn bộ sở tư, trong khoảng thời gian này, hắn một mực cảm nhận hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện nơi này lực lượng phòng vệ cũng không phải rất mạnh. Có lẽ là bởi vì nơi này phân bố cấm chế, còn có nhiều võ đế cường giả tuần tra, lại thêm mỗi người qua đây đều là tiếp thụ tẩy lễ, đối phương căn bản nghĩ không ra sẽ có người muốn xông ra nơi này đi. Duy nhất phiền toái chính là thỉnh thoảng sẽ có cái loại này giám thị cảm giác sinh ra, bất quá loại này giám thị kèm theo Tần Trần liên tục thu nhận huyết tinh cũng biến thành càng ngày càng ít. Vô thanh vô tức thời gian trôi qua, đến ngày thứ hai Tần Trần rốt cục đem huyết tinh hoàn toàn thu nhận hầu như không còn, mà cái loại này giám thị cảm giác cũng biến mất theo. Ngay vào lúc này đúng là đêm khuya, làm đạo kia giám thị cảm giác triệt để sau khi biến mất Tần Trần bỗng dưng động, giữa chân mày có một đạo đồng quang toát ra, đồng thời hai tay cấp tốc thi triển ra từng đạo cấm chế lực trong nháy mắt đem này thạch thất trong cấm chế làm hỏng xuống, để cho đối phương không cách nào giám thị mình. Căn cứ trước 2 ngày quan sát này giám thị người chắc là đi nghỉ, một buổi tối cũng sẽ không lại lần nữa giám thị, mà ngày mai sẽ là thanh tẩy thời điểm, nhất định phải lợi dụng tối hôm nay cơ hội này, tìm được Như Nguyệt rời đi nơi này. Đây cũng là Tần Trần kế hoạch, hắn thân hình thoát một cái, lặng yên lướt đi thạch thất, thân hình như là ẩn nấp trong bóng đêm u linh, vô thanh vô tức. Nếu là đối phương cải biến quen thuộc tối hôm nay đột nhiên nghĩ muốn giám thị hắn cũng vô dụng. Bởi vì Tần Trần đã phá đi cấm chế, đối phương chỉ sẽ cho rằng cấm chế xảy ra vấn đề, mà bây giờ là đêm khuya, đối phương tất nhiên sẽ đợi đến ngày mai bản thân sau khi rời khỏi, mới có thể tới trước chữa trị. Bọn họ lặng yên bày những cấm chế này, dĩ nhiên là không muốn để người ta biết, bọn họ thật thẳng đang giám thị cần tiếp thụ tẩy lễ người. Nơi này là khách khu, năm đó ta tới qua lần này, Như Nguyệt nếu như bị giam giữ tất nhiên không thể nào biết bị nhốt ở chỗ này. Tần Trần rất nhanh liền ly khai khu cư ngụ, này tổ địa bảo hộ, đối với khu vực này tuần tra cũng không phải xâm nghiêm, rất có thể quen thuộc loại này cuộc sống bình thản. Huống chi, xâm nghiêm cũng không coi vào đâu. Siêu, Tần Trần thân hình ẩn vào hư không, dựa theo trí nhớ kiếp trước, hướng tổ địa chỗ sâu lao đi. Lúc này, Tần Trần không gian quy tắc liền phát huy được tác dụng, hắn lĩnh ngộ không gian quy tắc đối không gian tạo nghệ quá mạnh, kết hợp hắn kiếp trước một ít ẩn đến thuật cho dù cửu giai trung kỳ võ đế đi ngang qua, cũng rất khó phát giác hắn. Góc truyện audio.com, trừ phi là hậu kỳ võ đế cự phách mới có thể đối không gian dò xét ra mánh khóe. Hô, Tần Trần thân hình tại trong hư không ẩn đến tìm kiếm thế nhưng thủy chung không cách nào cảm thụ được Như Nguyệt khí tức. Cơ gia cổ bảo thật sự là quá lớn, nói là cổ bảo trên thực tế lại như là một cái thành nhỏ, và lại khắp nơi phân bố cấm chế, lại có bảo hộ tuần tra, Tần Trần muốn ở cái địa phương này tìm được Như Nguyệt giống như biển rộng tìm kim. Không thể, phải nhất định phải tìm một cách làm, tiếp tục như vậy không thể. Tần Trần nóng lòng cấp, việc cấp bách là trước tìm được Như Nguyệt chỗ thực sự không thể cũng chỉ có thể đoạt xá. Tần Trần ánh mắt phát lạnh tuy là hắn còn không muốn đoạt xá, bởi vì dễ dàng bị phát hiện thế nhưng hiện tại, trừ cái này, hắn nghĩ không ra biện pháp thứ hai. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Khách Trương.